Thiên Kiêu, chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Lộ và Trần Nhiên cùng nhau bị đưa đến đại điện. Thịnh Thanh phía trước, cúi đầu thi lễ nói. Công chúa, phò mã, người tới rồi. Công chúa, phò mã, Tần Lộ cùng Trần Nhiên. Một trước một sau chắp tay thi lễ. Hứa Thiên Kiêu nhìn chằm chằm vào Tần Lộ. Hắn mặt trường bào thống nhất màu tím, tóc dùng mộc châm cố định trên đỉnh đầu, làn da thiên bạch, cúi đầu khom người chỉ có thể nhìn đến thanh đạm mặt mày. Nàng phải nhớ rõ âm cha đến tin tức, cái này Tần Lộ, năm nay thập thất, nhưng cùng bên cạnh chỉ có 15 còn dài mặt búp bê Trần Nhiên so sánh với. Nàng xem đứng lên lại có vẻ mềm mại rồi chút ít. Mềm mại. Hứa Thiên Kiêu lập tức nghĩ tới Mai Sinh trong hậu viện. Nếu là nói nam nhi mềm mại, giống như chỉ có cái kia số một người, có khả năng được xưng tụng là mềm mại. Hứa Thiên Kiêu thật lâu không nói. Tề Hạo phất phất tay, thay nàng nói. Miễn lễ, Tần Lộ không lên tiếng. Trần Nhiên tiếp thu ý kiến mà nói. Tạ công chúa, tạ phò mã, Thịnh thống lĩnh. Cái này là ngươi chọn lựa mà đến. Hứa Thiên Kiêu khiêu mi. Một cái mềm mại. Một cái hay vẫn là hài tử. Như vậy hai người. Nàng làm sao có thể yên tâm. Vâng. Thịnh Thanh nói. Công chúa nếu không phải tin. Trước tiên có thể thử xem năng lực hai người. Hứa Thiên Kiêu chấp thuận gật đầu. Thịnh Thanh vỗ vỗ tay. Bên ngoài lập tức một đội ngũ đi đến. Cái gọi là thử xem, tự nhiên là một chọi một đánh nhau, mà lại là đánh thật. Trần Nhiên nhìn xem vào mỗi cái long tinh hổ mãnh thị vệ. Theo bản năng liền hướng Tần Lộ sau lưng rụt rụt. Ở chung nhiều ngày, Tần Lộ ca khắp nơi giúp đỡ hắn, che chở hắn. Lúc này nguy hiểm tại trước mắt, Trần Nhiên theo bản năng đã nghĩ tìm kiếm sự che chở. Tần Lộ ném cho hắn một cái ánh mắt làm yên lòng. Không có việc gì, khả năng của ngươi đã sớm vượt qua bài kiểm tra rồi. Nên dạy ta đây cũng đều dạy ngươi rồi. Ngươi không cần sợ bọn hắn. Trần Nhiên giống như nghe được Tần Lộ ca nói như vậy. Đúng, hắn hôm nay cùng Tần Lộ ca đều có thể đánh thắng được, cần gì phải sợ bọn họ. Trần Nhiên hít sâu một hơi. Nắm tay nắm chặt chút ít. Những người này đến là Thịnh Thanh truyền đạt chỉ lệnh, nói Thiên Kiêu công chúa muốn chọn hai cái mang bên mình. Mang bên mình đợi mạng thị vệ, ý là hai người kia muốn thay phiên lấy cùng tại Thiên Kiêu công chúa bên người. Muốn cam đoan tùy thời tùy chỗ, chỉ cần Thiên Kiêu công chúa mở miệng, bọn hắn lập tức có thể xuất hiện, mặc dù sẽ rất vất vả. Nhưng đây là so với cận thân thị vệ còn muốn được coi trọng. Hai người kia đãi ngộ, tương lai tiền đồ, đều xa xa vượt qua ở lại làm phủ công chúa những cái kia bình thường thị vệ. Hai cái này danh ngạch, kỳ thật liền tương đương với một cái tốt tiền đồ. Tất cả mọi người là tinh anh, cũng không cảm giác phải tự mình so với Tần Lộ cùng Trần Nhiên ngoài ý, một cái là chưa đủ lông đủ cánh hài tử. Một cái là đi cửa sau không được tự nhiên, ẻo là mọi người sớm nhìn bọn họ không vừa mắt rồi. Nguyên một đám xoa tay. Đang chờ đánh bại Tần Lộ cùng Trần Nhiên. Tốt đạt được này tốt tiền đồ. Thuận tiện lại đua nghịch thể hiện uy phong của mình. Một đội thị vệ tổng cộng 10 người. Chia làm 2 tổ. Mỗi tổ 5 người. Một cái dáng nam nhân cường tráng mặt mũi tràn đầy dữ tợn tiến lên. Trong tay cầm theo một thanh kiếm, đưa tay hướng về phía Tần Lộ quang ra. Đã nói, người sử dụng kiếm, ta dùng nắm đấm. Tần Lộ vững vàng tiếp được kiếm, nhưng nam nhân khí lực thông qua kiếm kéo tới. Nàng nắm chặt cán kiếm, tiếp theo thản nhiên nói. Người đùng nắm đấm, ta đây sao có thể chiếm tiện nghi của ngươi? Giống nhau nắm đấm tốt rồi. Nàng thanh kiếm hướng một bên đưa cho Trần Nhiên. Tần Lộ ca, vương đại ca am hiểu nhất đúng là nắm đấm. Ngươi phải thua thiệt. Trần Nhiên vội vàng nói ra. Không có việc gì. Tần Lộ nhìn xem Trần Nhiên trong miệng Vương đại ca. Ra chiêu đi, Vương đại ca. Vương Bằng bị thái độ kiêu ngạo đả kích, lập tức liền đỏ mặt. Vương Bằng ở phủ công chúa từ lúc xây dựng đã làm thị vệ. Những năm gần đây còn không có cái tiểu tử nào dám ở trước mặt hắn kiêu ngạo như vậy. Cái tiểu tử chết tiệt ẻo lả này mượn gan hùm lại dám coi rẻ hắn. Xem ra không cho hắn một bài học thật không biết hắn không biết ra ra là ai. Hắn thân thể mãnh liệt nhảy vồ về phía trước, bàn tay trái níu lại cánh tay trái Tần Lộ, tiếp theo tay phải co thành nắm đấm hướng hốc mắt Tần Lộ liền đập tới. Tề Hạo nhìn Tần Lộ tay chân lèo khèo nhỏ nhắn có chút không đành lòng kết cục. Lại trông thấy Hứa Thiên Kiêu mỉm cười. Thống âm đau đớn truyền đến. Thanh âm này không phải của Tần Lộ. Tề Hạo lập tức quay đầu. Liền trông thấy Vương Bằng ôm bụng gào khóc kêu to. Vương Bằng bị đánh tự nhiên càng sung khí. Hô thống chẳng qua 3 tiếng liền hướng phía trước lần nữa phốc đem đi qua. Tần Lộ tuy tay dài chân dài nhưng thật sự linh hoạt. Nhấc chân khom người. Người đã từ Vương Bằng dưới nách đến kia sau lưng. Tiếp theo trong cánh tay phải xoay. Tạp trụ Vương Bằng cổ. Đúng là lấy chính mình gầy yếu thân thể. Đem thoạt nhìn có 2 nàng đến 3 người độ dày Vương Bằng giơ lên. Một tiếng trống vang lên nổ mạnh. Vương Bằng trùng trùng điệp điệp đáp xuống đất. Hắn ngao mà kêu một tiếng. Nằm dạp trên mặt đất liền sẽ không chịu bò dậy. Thanh âm vừa thô lại buồn bực hô. Ta nhận thua. Thịnh Thanh có chút mỉm cười. Trần Nhiên tức thì đối với Tần Lộ nhếch lên ngón tay cái. Tần Lộ ca. Người cũng thật là lợi hại. Tiếp theo 2 người 1 tổ. 2 người này dáng người gầy gò. Nhìn xem lại vô cùng rắn chắc. Từng cái chắp tay qua đi. Không có chút nào nói nhảm. Trực tiếp liền ra đã dạy chiêu. Một người tại trái. Một người bên phải. Một cái đánh tới. Một cái đánh hạ. Mặc dù có rồi chuẩn bị tâm lý. Nhưng Trần Nhiên hay vẫn là nhịn không được kinh hô một tiếng. Tần Lộ hướng về phía sau vừa lui. Đưa tay túm lấy Trần Nhiên trường kiếm trong tay. Kiếm không đi ra vỏ kiếm. Mang theo cán kiếm từ đuôi đến đầu. Bay thẳng bên trái người nọ khố xuống hung hăng đánh tới. Người nọ quá sợ hãi. Một cái lảo đảo. Đúng là một chiêu không khiến cho liền hù ngã quăng xuống đất. Một người đối với 2 người. Chính là muốn hạ thủ lưu tình. Cũng tất nhiên sẽ làm bị thương một chút. Tần Lộ không chút do dự. Thả người nhảy lên chính là một cước. Đã tránh qua. Tránh né phía bên phải người hạ bàn công kích. Lại một chân đá ngã tại mặt đất người cái mắt nổi đom đóm. Chỉ còn một người. Nàng cũng không hề lưu tình. Gặp chiêu phá chiêu. Bức người nọ liên tiếp lui về phía sau. Bước chân càng ngày càng loạn. Cho đến Tần Lộ rút ra kiếm. Mũi kiếm đặt ở đằng kia người trước ngực. Ý định là phía trước 3 người thắng quá mức dễ dàng. Còn dư lại trong lòng 2 người trước đã có cố kỵ. Vì vậy 5 người so chiêu Tần Lộ nhẹ nhõm thắng qua. Trần Nhiên thấy phải nhiệt huyết sôi trào. Tần Lộ ca hôm nay khiến cho chiêu thức. Trừ đi cái kia âm tàn một trêu chọc hắn chưa học qua bên ngoài. Những thứ khác hắn đều biết. Tần Lộ ca thắng như thế nhẹ nhõm. Nghĩ đến hắn cũng sẽ không quá kém. Trần Nhiên cùng 5 vị thị vệ tỉ thí thời điểm. Tề Hạo tức thì nhìn chằm chằm vào Tần Lộ đang nhìn. Trong phủ sự tình, hắn tuy rằng mặc kệ không hỏi. Nhưng cũng không tỏ vẻ không biết. Cái này gọi Tần Lộ đấy. Nguyên lai là cái trầm mặc mã sa phu. Cơ duyên xảo hợp cứu được Thiên Kiêu. Tiếp theo trong phủ liền truyền ra tin đồn. Nói Thiên Kiêu coi trọng hắn. Nói Thiên Kiêu trước mặt mọi người hôn rồi hắn. Tiếp theo điều hắn để làm cận thân thị vệ. Làm như vậy là để thuận tiện trêu chọc hắn hầu hạ. Thiên Kiêu gả cho hắn đã có 2 năm. Vừa ý người vô số kể. To như vậy phủ công chúa chờ đợi hầu hạ người của nàng cũng không biết bao nhiêu mà đếm. Tề Hạo sớm thành thói quen. Nhưng hôm nay nhìn xem Tần Lộ, hắn lại lần thứ nhất đã có cảm giác nguy cơ. Người này tuy rằng gầy yếu, nhưng thật sự là cái có năng lực có quyết đoán người. Nếu là thiên kiêu thật sự coi trọng người này, trong thời gian ngắn không quan tâm, nhưng thời gian đoạn dài, khó bảo toàn sẽ không động rồi thực cảm tình. Đến lúc đó, hắn và Tần Lộ, nên đi nơi nào? Trần Nhiên hữu kinh vô hiểm lấy được thắng lợi. Hứa Thiên Kiêu cười phủi tay. Đúng vậy, Thịnh thống lĩnh, người ngươi chọn lựa vô cùng tốt. Hôm nay các vị thị vệ cũng khổ cực. Tháng này mỗi người dẫn gấp đôi tiền tiêu vặt hàng tháng. Mặt khác lại căn dặn làm tốt hơn đấy. Tối nay cho các ngươi thêm đồ ăn. Lại nghiêng đầu căn dặn Trúc Âm. Trúc Âm, người cùng Thịnh thống lĩnh xuống dưới căn dặn. Đa tạ công chúa ban thưởng. Thịnh thống lĩnh thi lễ nói ra. Bọn thị vệ cũng kích động quỳ xuống đất khấu đầu. Ngay ngắn hướng nói lời cảm tạ. Nguyên còn tưởng rằng cũng bị quở trách rồi. Không nghĩ tới rõ ràng còn có ban thưởng. Mọi người vô cùng cao hứng theo Thịnh Thanh cùng Trúc Âm ra đại điện. Cách chương.